Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 945, chương 952, diệt sát Thanh Quân Ma Đế. Đáng chết tiểu tặc, Thanh Quân Ma Đế cảm thấy điên cuồng gầm hét lên, nhưng lúc này, hắn muốn chạy trốn đều đã không còn kịp rồi. Trong hư không, rậm rạp chằng chịt kiếm khí, phá không mà đến. Ùn ùn kéo đến, đem trọn cái bầu trời cơ hồ đều bao phủ. Nguyên bản bầu trời quang đãng, trong nháy mắt âm trầm xuống. Mặt trời chói chang, bị trăm vạn thanh kiếm khí đại quân cho che lại. Thanh Quân Ma Đế thấy tê cả da đầu, tay chân lạnh buốt, thật là đáng sợ. Nghĩ hắn ngang dọc hoang cổ trăm vạn năm, nhưng cũng chưa bao giờ thấy qua đối kiếm khí trưởng không đến trình độ như vậy người. Điểm này, chỉ sợ cũng liền Tuyệt Tình Kiếm Đế Đô Vô Phương làm đến. Bảo, Diệp Hiên quát nhẹ âm thanh, đột ngột vang lên, sau một khắc, trăm vạn thanh kiếm khí, vạn kiếm tề phát, hướng phía Thanh Quân Ma Đế, như thiểm điện vọt tới. Mỗi một chuôi kiếm khí, tại mới vừa tiếp xúc đến Thanh Quân Ma Đế thời điểm, liền tự bảo ra, oanh, oanh, oanh, tiếng nổ kịch liệt, liên tiếp vang lên, ngay từ đầu vẫn chỉ là thưa thớt, về sau cơ hồ vang lên liên miên, kinh khủng mây hình nấm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, cả tòa vạn nhận cốc bốn phía sơn mạch, trong nháy mắt bị tạc là bột phấn. Không ai có thể kháng trụ kinh khủng như vậy một kích. Thanh Quân Ma Đế cũng không ngoại lệ. Hắn tại đại bạo tạc lúc xuất hiện, cũng đã bị tạc trở thành tro bụi. Liền muốn chạy trốn suy nghĩ, cũng không kịp sinh ra. Đừng nhìn Diệp Hiên đánh giết Thanh Quân Ma Đế, tựa hồ cực kỳ dễ dàng. Trên thực tế, từ khi Thanh Quân Ma Đế tại bước vào vạn nhận cốc trong tích tắc, kết cục cũng đã chú định. Vạn nhận trong cốc kim thương lực lượng tích lũy mấy ngàn vạn năm, lực lượng kinh khủng như vậy, bị Diệp Hiên dẫn dắt bảo về sau, liền xem như hủy diệt đi một cái giới vực cũng dư xài, không phải đề cập đến nói chuyện chỉ là tiêu diệt cái Thanh Quân Ma Đế. Với lại Thanh Quân Ma Đế bản thân tu luyện là mộc hệ công pháp, nhất sợ kim hệ lực lượng, cho nên nổ lực sát thương, đối với Thanh Quân Ma Đế mà nói, lại gia tăng vô số lần. Bất quá, nếu là Diệp Hiên ngay từ đầu liền vận dụng diệt thế kiếm ý, nhưng cũng chưa hẳn năng lực giết được, vẫn còn duy trì lòng cảnh giác Thanh Quân Ma Đế. Theo Diệp Hiên đem mục tiêu định tại vạn nhận cốc, đến hắn giả bộ muốn thu hoạch được Tuyệt Tình Kiếm Đế truyền thừa. Theo Thanh Quân Ma Đế thương lượng, đây đều là hắn cố ý hành động, đồng thời còn biểu hiện cực kỳ sốc nổi, vừa nhìn liền biết là có mưu đồ khác, vì chính là, tại vì đằng sau dùng thanh liên kiếm ý giả đánh lén làm chăn đệm. Cho nên, Thanh Quân Ma Đế tại nhìn thấy hắn Diệp Hiên tế ra thanh liên kiếm ý về sau, triệt để buông lỏng cảnh giác, tại Thanh Quân Ma Đế xem ra, Diệp Hiên tiểu tử này đã quá giảo hoạt, chỉ tiếc kiếm ý không mạnh, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nhưng người nào nghĩ, sau diệt thế kiếm ý mới là Diệp Hiên chân chính đòn sát thủ. Thân nổ tung trong bão Diệp Hiên, không phát hiện chút tổn hao nào. Đây vốn chính là hắn nổ tung, như thế nào lại làm bị thương hắn? Lại nói, Diệp Hiên kim hệ lực lượng đã đạt đến vạn giới đỉnh phong, không người có thể so sánh. Trước mắt kim thương lực lượng tuy nhiên cuồng bạo, nhưng rơi ở trong mắt Diệp Hiên cũng bất quá như vậy. Lại diệt một cái, còn lại ba cái, Diệp Hiên từ trước đến nay chính là một có thù phải trả người. Năm đại đế tôn tất nhiên dám phục kích hắn, vậy thì làm tốt bị Diệp Hiên mưu tính chuẩn bị. Tâm niệm mà thay đổi ở giữa, Diệp Hiên thân hình khẽ động, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn khoan thai đuổi tới vạn nhận cốc bên ngoài. Lúc này, trong cốc dư âm nổ, vẫn không có đánh tan. Tử Càn Cổ Đế cùng Tích Tâm Đế Tôn, tự nhiên cũng không dám tùy tiện đi vào. Rốt cuộc xảy ra tình huống gì? Vì sao Vạn Nhận Cốc đột nhiên xuất hiện đại bạo tạc? Tích Tâm Đế Tôn thấy thế, chân mày cau lại. Một bên Tử Càn Cổ Đế im lặng không nói, nhắm mắt cảm thụ một phen về sau, hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt bên trong lộ ra một tia tinh mang. Thanh Quân Vẫn Lạc, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.